Bài thứ 49: Suy nghĩ về hỏa ngục. Hỏa ngục sở dĩ là hỏa ngục vì nơi đó sẽ có mãi đời đời. Hình phạt không lâu dài không phải là hình phạt nặng nề, ghê sợ. Một nỗi thống khổ nhẹ nhẹ mà phải chịu lâu dài cũng thành ra không thể chịu được. Một vở hài kịch rất hay nhưng suốt đời cứ xem mãi tất nhiên phải chán mắt. Một bản nhạc du dương nghe mãi tất phải nhàm tai. Nếu thế phải chịu mọi thứ cực hình trong hỏa ngục mãi mãi đời đời thì khốn nạn dường bao, ai chịu cho nổi. Giả như có ai liều mình thiêu sinh cho được vui sướng một ngày, hẳn ta cho rằng người ấy điên cuồng rồ dại. Vậy kẻ theo sự vui sướng xác thịt chóng qua mà liều mình chịu thiêu đốt trong lửa hỏa ngục là nơi có kẻ tội lỗi đang phải chết đời đời mà chẳng hẳn đi được, thì chẳng điên cuồng rồ dại gấp trăm gấp nghìn lần sao? Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con khỏi sự khốn nạn ấy. Than ôi, nếu sau khi Chúa đã thương con mọi cách mà con vẫn cố tình lìa bỏ Chúa thì đáng chê trách thế nào? Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con khỏi mọi sự khốn nạn ấy. Xin Người đừng bỏ mặc con, kẻo con lại sống xa lìa Chúa. Ta phải dục lòng tin vào chân lý rất chắc chắn này: kẻ nào bị mất linh hồn thì mất đời đời, không bao giờ cứu lại được. Chính Chúa Giêsu phán: chúng sẽ phải vào cực hình đời đời. Cho nên nếu như ta phải xa hỏa ngục thì sẽ phải bị giam ở đấy đời đời, không thể nào ra được. Nhưng có lẽ kẻ tội lỗi bị phần khốn nạn nơi tối tăm đó vẫn có thể nhủ thầm rằng: biết đâu một ngày nào đó Chúa dũ lòng thương ban cho tôi ra khỏi nơi tối tăm ghê gớm này. Không, kẻ tội lỗi biết rõ rằng hỏa ngục không bao giờ cùng tận và hình khổ chúng đang chịu giây phút này vẫn còn tiếp tục mãi mãi. Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng yêu mến, con biết trước đây con đã bất nghĩa cùng Chúa và đáng ra hỏa ngục đời đời. Con không biết Chúa đã tha tội cho con chưa? Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tha thứ cho con. Giờ đây con hết lòng ăn năn, đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa. Từ bây giờ xin đừng để con phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. Ở đời này, chết là điều ta sợ hãi hơn cả. Dưới hỏa ngục thì trái hẳn lại, kẻ tội lỗi chỉ ước ao được chết đi. Trong những ngày ấy, người ta cố tìm cái chết nhưng chẳng gặp được. Họ muốn chết, xong cái chết cũng trốn xa họ. Đành rằng kẻ xa hỏa ngục không thể chết đi được, nhưng ở nơi đó không có linh hồn nào khác có lòng hay yêu thương cảm động vì thấy những hình khổ quá sức họ phải chịu sao? Nhưng không, chẳng có linh hồn nào không ghê sợ họ, chẳng có linh hồn nào không vui mừng vì thấy họ phải chịu mọi khổ hình. Tóm lại, họ phải chịu mọi hình khổ khốn cực vô cùng tận. Tiếng loa công thẳng, Đức Chúa Trời hằng lan ra khắp hỏa ngục. Tai kẻ tội lỗi mọi phút giây luôn nghe tiếng loa kinh khủng ấy rằng: các ngươi phải chịu các hình khổ cực đến đời đời vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, lẽ ra con phải ở trong số những kẻ khốn nạn kia, nhưng con cảm ơn Chúa đã thương xót cứu vớt con. Giờ đây xin Chúa hãy làm trọn việc cứu chuộc của Người. Từ nay về sau xin hãy giúp con đừng phạm tội nữa, vì chỉ có tội lỗi mới có thể xô đẩy con xuống hỏa ngục. Ôi lạy Chúa, xin đừng để con trở nên kẻ phản nghịch cùng Chúa. Con hối hận đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con và đừng để con phải thiêu đốt trong hỏa ngục như con đáng tội. Nhưng xin Chúa ban cho con được cháy lửa kính mến Chúa trong lòng luôn mãi. Lạy Đức Bà Maria là mẹ con xin phó thác hồn con trong tay mẹ.